Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Thành Lâm An. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặt sông bình tĩnh không gió. Trăng non treo cao đỉnh đầu, đàn ông dẫn đầu trán toát mồ hôi lạnh, hắn những thủ hạ kia nơm nớp lo sợ. Không dám lộn xộn, những thuyền kia phu thấy loại chuyện này sau đó. Đột nhiên lá gan tăng lên rất nhiều. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng nhẹ nhàng. Bọn họ không nghĩ tới. Tối hôm nay quý khách lại như thế lợi hại. Có thể đem những cường đạo này cho đồng phục. Bọn họ đối với Tần Thiên đột nhiên sinh ra một cổ không nói ra được kính ngưỡng tình tới. Tần Thiên nhìn đàn ông dẫn đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, bây giờ ngươi có thể còn muốn giết ta. Chàng trai do dự một chút, ngay sau đó ngược lại hừ một tiếng. Hôm nay ta ở các người trong tay, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện. Tần Thiên gật đầu một cái, ngươi muốn như thế nói, vậy liền giết ngươi đi. Dù sao giống như ngươi như vậy cường đạo, giữ lại cũng không dùng phải không? Tần Thiên thật muốn giết người. Vậy cường đạo nghe được cái này sau đó, cả người đều bắt đầu phát run lên. Bất quá, ngay tại Hồ Thập Bát chuẩn bị giết cái này tên cường đạo lúc này, bên trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tần công tử chậm đã. Rất nhanh, liền gặp chủ thuyền từ bên trong chạy ra. Trương Tú có chút khinh bỉ trợn mắt nhìn hắn một cái. Mới vừa rồi tình huống nguy cơ thời điểm không ra, bây giờ không có nguy hiểm, hắn ngược lại chạy ra ngoài. Tần Thiên thấy là chủ thuyền sau đó, hỏi, làm sao chậm đã à? Chủ thuyền nói, Tần công tử, đám người này giết không được à? Tần Thiên càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Hỏi, làm sao không thể giết được? Những người này thành tựu cường đạo, hoàn toàn giết được chứ? Chủ thuyền cười khổ, Tần công tử có chỗ không biết, cái này Phú Xuân trên sông cường đạo đông đảo, bọn họ bây giờ lẫn nhau còn nhiều hơn có lui tới. Ngài nếu là ở thuyền của ta trên giết liền bọn họ, vậy sau này ta làm ăn này chỉ sợ cũng không có cách nào làm. Nếu không vẫn là thả bọn họ đi, tất cả lưu một con đường sống, sau này tốt gặp nhau. Nguyên lai là chủ thuyền sợ bị người trả thù. Tần Thiên lúc này cũng có chút khinh bỉ chủ thuyền. Vậy có bắt được kẻ gian, sau đó lại thả đi đạo lý. Đem những thứ này kẻ gian cho thả, bọn họ sau này chỉ sợ vẫn sẽ đi chặn lại những người khác chứ. Vạn nhất người này còn giống như mới vừa rồi như vậy muốn giết người, đây chẳng phải là rất không ổn. Diệt cỏ tận gốc, cho nên chủ thuyền mặc dù cầu tha thứ Tần Thiên nhưng là bĩu môi, ta cảm thấy vẫn là giết tốt. Đàn ông dẫn đầu vốn là cho là có chủ thuyền cầu tha thứ, mình có thể sống sót, chưa từng nghĩ cái này thiếu niên còn cần phải muốn giết mình. Sắc mặt hắn rất là khó khăn xem, hắn lại là có chút hối tiếc, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Muội muội à, ca ca bất lực, không thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Ngày hôm nay, ca ca theo ngươi đi. Chàng trai cái này Lâm Trung nói như vậy ngược lại là tình chân ý thiết. Tần Thiên sau khi nghe, do dự một chút, hỏi, xem ngươi vậy coi là có tình có nghĩa. Đem em gái ngươi cừu hận nói một chút đi. Tần Thiên chẳng qua là muốn biết một chút sự việc, những thứ khác đổ không có ý kiến gì. Để cho người chết trước khi Lâm Trung đem một vài sự việc nói ra. Đối với người chết mà nói vậy là có thể tiêu giảm một ít oán khí chứ. Chàng trai không nghĩ tới Tần Thiên cũng không vội trước giết hắn. Bất quá Tần Thiên hỏi, hắn cũng không có che giấu, liền trực tiếp đem mình thù nói ra. Ta kêu Giang Thông, muội muội ta kêu Gừng Nhỏ Tròn. Chúng ta trước kia đều là Thành Lâm An người dân. Đáng hận vậy Thành Lâm An huyện lệnh Mộ Dung Cường, hắn gặp muội muội ta dáng dấp đẹp, nếu không phải là kéo đi làm thiếp thất, muội muội ta không đồng ý. liền bị hắn cho nhốt vào nhà tù. Buổi tối hôm đó, hắn lại là phái người đi phòng giam. Nói tới chỗ này, chàng trai đột nhiên cắn chặt môi. Rất hiển nhiên, phía dưới tình huống nhất định là để cho hắn nghĩ tới thống khổ nhớ lại. Tần Thiên nghe đến chỗ này, cũng nhiều thiếu hiểu một điểm ý nghĩa. Phái người đi phòng giam, đem muội muội ta cho cưỡng ép đoạt lấy. Mấy cái người đàn ông à, muội muội ta làm nhục khó khăn làm, tại chỗ liền đụng chết. Cái thù này ta nếu không báo, ta Giang Thông thì không phải là người. Chẳng qua là ta thế đơn lực bạc, không giết được cái đó Mộ Dung Cường, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời tới nơi này làm cường đạo. Ngoặc kép, Giang Thông vừa nói chuyện của mình, Tần Thiên nghe được thời gian thành Lâm An huyện lệnh, sắc mặt hắn liền đột nhiên thay đổi biến đổi. Hắn không nghĩ tới ở nơi này trong thành Lâm An, lại có quan viên như vậy lấn áp người dân. Như vậy, cái này còn liền được. Hiện nay Tần Thiên hận không thể lập tức chém cái đó Mộ Dung Cường. Mà lúc này, La Hoàng Thần sắc khẽ động, nói, công tử, muốn không thả bọn họ đi. La Hoàng ban đầu vào rừng làm cướp là giặc, cũng là vì cho người nhà mình trả thù. Hôm nay nghe được Giang Thông nói sau đó, hắn có chút cảm động lây. Hắn rất có thể hiểu Giang Thông cái loại đó mất đi người thân. Đại thù lại không cách nào được báo thống khổ. Một khắc kia, hắn rất đồng tình Giang Thông. Tần Thiên tự nhiên biết La Hoàng lúc này tâm lý hoạt động. Hắn nhìn một cái Giang Thông, do dự một chút, ngay sau đó nói, thả ngươi có thể, nhưng sau này như lại giết người làm ác, ta coi như không buông tha ngươi. Nói xong, Tần Thiên phất phất tay, thả bọn họ đi. Giang Thông ngược lại sững sốt một chút. Hắn lấy là mình tối hôm nay nhất định là phải chết. Không nghĩ tới lại sống lại. Như vậy không ngừng xoay ngược lại, để cho chính hắn đều có điểm không có phản ứng kịp. Ngươi, thật chịu thả ta? Hắn còn có chút không dám tin tưởng. Tần Thiên liếc hắn một cái, nói, thả ngươi, là thấy ngươi đáng thương. Thù lớn chưa trả, nhưng ngươi như tiếp tục làm ác, ta cũng không sẽ tha ngươi. Thử nghĩ một chút, ngươi giết những người khác người nhà lại sẽ là như thế nào đau tim? Tần Thiên nói xong, Giang Thông liền vội vàng nói, yên tâm, ta sau này nhất định lại nữa giết những thứ khác người vô tội. Thật ra thì, ta cũng cho tới bây giờ không có từng giết những thứ khác người vô tội. Tần Thiên gật đầu một cái. Hồ Thập Bát lúc này mới thả Giang Thông. Giang Thông lấy được tự do, hướng Tần Thiên thi lễ một cái, nói, hôm nay công tử chịu thả ta, cái này ân tình ta Giang Thông ghi nhớ. Sau này ở nơi này Phú Xuân trên sông có chuyện gì, có thể báo ta Giang Thông danh hiệu. Cáo từ. Nói xong, Giang Thông nhảy lên mình thuyền liền dương phàm đi. Tối nay ánh trăng chẳng biết lúc nào lại đẹp rất nhiều. Lúc này, Trương Tú đột nhiên đứng dậy, hỏi, Tần đại ca, người thật tin cái này Giang Thông nói? Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không có đáp lại, chỉ nói, thật giống như trễ lắm rồi, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Giang Thông mà nói, Tần Thiên tin cùng không tin cũng không trọng yếu. Cùng hắn đi thành Lâm An sau đó, tự nhiên sẽ điều tra rõ cái đó Mộ Dung Cường là một người thế nào. Nếu như Giang Thông nói đúng những người khác, Tần Thiên thật đúng là không nhất định có thể thả hắn. Nhưng nếu là nói quan viên, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Tần Thiên xoay người lại nghỉ ngơi, những người khác cũng đều lục tục trở về. Trương Tú nhìn xa xa mây khói, đột nhiên sinh ra một ít phiền muộn. Có thể liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ đột nhiên phiền muộn. Thuyền bè tiếp tục ở Phú Xuân trên sông bơi. Dọc theo con đường này bọn họ cũng không có gặp lại cái gì cường đạo. Đi vẫn là tương đương an ổn. Mấy ngày sau, thuyền bè cập bờ. Tần Thiên các người xuống thuyền. Bọn họ liền coi như là đến Lâm An địa giới. Sau khi đến,